các đại lão đều sủng ta. Chương 104, 104, cùng Mộc Chi Cận rằng co. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Lưu con lớn tuổi rồi, xin từ chức về quê, chỉ sợ sau này sẽ không ăn được đồ ăn hắn nấu nữa. Lão gia tử đang thương cảm, trong lúc vô tình nhìn thấy bạn bè, mấy vị lão bằng hữu đều đang khoe ảnh đồ ăn ngon. Hơn nữa, khoe ảnh còn là đồ ăn của Liên Xuân Viên. Nhìn liền phi thường tinh xảo ngon miệng, làm cho người ta thèm ăn. Lão gia tử kìm lòng không được nuốt nước miếng, chợt giận tím mặt, đồ khốn kiếp, cư nhiên lại chạy tới Liên Xuân Viên ăn cơm. Ta muốn tiệt giao với mấy người. Lúc nói chuyện, ngón tay đã linh hoạt bình luận, từng câu từng chữ khiếu nại, tỏ vẻ muốn tiệt giao với bọn họ. Ba ngày, Lam Cận có chút muốn cười. Rau ở Liên Xuân Viên thật sự có ngon như vậy sao? Cho dù ngon đến đâu, hẳn là cũng không có khả năng bằng cô nấu đúng không? Cô tốt xấu gì cũng từng trở thành ngự trù cung đình cổ đại, còn là thần trù tinh tế vang dội. Chỉ cần cho cô nguyên liệu nấu ăn như nhau, sẽ không có món nào mà cô không nấu được. Lão gia tử hừ nhẹ, khinh thường nói, ăn ngon cái dám, vừa nhìn đã biết là quần chúng chưa từng nhìn qua thế giới, giống như mấy đời chưa từng ăn qua thứ tốt, thật sự là mất mặt. Nói là nói như vậy, nhưng bộ dáng vừa rồi nuốt nước miếng của ông đã bán đứng mình. Nếu không phải bởi vì hai nhà Lam Chân là đối thủ không đội trời chung, phỏng chừng ông đã sớm chạy đi ăn. Lam Cận cười cười, khó có được dùng giọng điệu ôn nhu sủng nịch nói chuyện. Hôm nào con sẽ làm cho ông ăn. Ai ngờ, lão gia tử sửng sốt một chút, chợt lắc đầu. Không không không không, không cần, con có phần tâm này, ông nội liền rất thỏa mãn. Nói đùa, cháu gái ngoan nấu đồ ăn khó ăn như vậy, đánh chết cũng không muốn ăn lần thứ hai. Thật sự không cần sao? Lam Cận chớp chớp mắt, ra vẻ có chút mất mát. Lão gia tử thoáng cái liền khẩn trương lên, vội vàng an ủi nói. Cháu gái ngoan, ông nội không phải ghét bỏ ý tứ của con ha. Dù sao lại chuyện nấu ăn này rất mệt mỏi, con nên làm, nhưng ông nội không phải đã ăn đồ ăn Lam Kiều Kiều nấu sao? Ánh mắt Lam Cận trở nên u oán. Lần này là thật sự có chút để ý, không phải giả vờ. Ách, lão gia tử có chút xấu hổ, nhưng rất hợp tình hợp lý. Đó là bọn họ gọi ta đi qua ăn. Ngay từ đầu ta không biết là cô ta nấu, cho nên ta liền ăn. Cũng chỉ ăn một lần kia, hương vị liền như vậy đi. Cũng không ngon lắm, nhưng lần trước con nấu đồ ăn, ông nội chỉ ăn một miếng, sau đó thiếu chút nữa nôn ra. Lam Cận từ trong trí nhớ biết được, thì ra người ngoài vì học Lam Kiều Kiều làm người trong nhà vui vẻ, cũng từng xuống bếp một lần, kết quả thiếu chút nữa đem phòng bếp đốt. Nấu ăn loại kia có thể nói là thảm không đành lòng nhìn. Lão gia tử ăn một miếng cũng xem như rất nể mặt. Lão gia tử bị nói mặt đỏ tai hồng, vừa ủy khuất lại áy náy. Khẳng định là biểu hiện lần đó của mình thương tổn đến cháu gái ngoan. Ông hẳn là mặc kệ có ngon hay không, cũng phải ăn sạch toàn bộ. Lão gia tử cười còn khó coi hơn khóc. Ông nội sai rồi, cháu gái ngoan đừng giận ông nội có được không? Chờ lần sau con nấu cơm, ông nội nhất định ăn hết sạch. Lam Cận khẽ mỉm cười, gật đầu, được, ông nội đây chính là ông nói. Lão gia tử đột nhiên muốn khóc, đã bắt đầu lo lắng cho dạ dày của mình. Ông hiện tại đổi ý còn kịp không? Sau khi ăn cơm chưa xong, Lệ lão gia tử cùng Hướng lão gia tử đến cửa. Chân còn chưa bước vào ngưỡng cửa, liền nghe Lệ lão gia tử phi thường giảng nghĩa khí hét lớn. Lão Tam, tôi đến giúp ông báo thù. Cái Mộc kia hôm nay hắn chết chắc rồi. Tôi nhất định sẽ giết hắn một mảnh giáp không lưu lại. Khóe mắt Lam Cận điên cuồng giật. Đây là cùng Mộc Chi Cận rằng co sao? Cách chương.